Sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 39, 39 ta cũng thích ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Kim Thoa, mới vừa nói xong, Phong Tích vẻ mặt khó chịu bước vào. Lúc trước không thấy tiểu tử ngươi đối với ta ý kiến lớn như vậy. Thẩm Đường động tác cắn hạt dưa dừng lại, ha ha. Ngài là trưởng môn Vân Đô, ngài là đứng đầu tiên môn, ta nào dám đối với ngài có ý kiến a. Thanh âm vừa xuống, cẳng chân đã bị Phong Tích đạp một cái. Ngươi lại cho là ta âm dương quái khí, tin hay ta cắt giảm chi tiêu tháng sau của ngươi. Phong Tích trừng mắt nhìn Thẩm Đường một cái. Thẩm Đường bất đắc dĩ. Không nói nữa còn không được sao, hơn nữa hôm nay Trung Vị Lăng tới, ngươi không đi xem tiểu sư đệ, tới chỗ ta làm chi. Tu chân giới thịnh truyền, Phong Tích cực kỳ sủng ái tiểu đệ từ Thúy Minh, nhưng chỉ có nhân tài Vân Đô mới biết Tạ Chi Khâm mới là trong mắt hắn. Phong Tích không thể thấy Tạ Chi Khâm chịu một chút ủy khuất, nhưng Trung Vị Lăng mỗi lần tới, không phải đối với Tạ Chi Khâm trợn trắng mắt thì chính là một bộ dáng tư thái cao ngạo đến chết người, mà Tạ Chi Khâm thế nhưng không tức giận còn để Trung Vị Lăng làm tới thành quen. Này còn chưa có thành hôn đâu, Trung Vị Lăng đã cưỡi trên đầu Tạ Chi Khâm rồi, nếu thành hôn, chẳng phải là muốn tạo phản sao? Vì thế mỗi lần Trung Vị Lăng tới, Phong Tích đều sẽ qua đi theo dõi y, vốn là muốn làm cho y thu liễm một chút, thái độ đối với Tạ Chi Khâm tốt hơn một chút nhưng... Cái tiểu sư đệ gì, Bạch Nhãn Lang thì có. Phong Tích nổi giận đùng đùng đi lòng vòng. Ta đi giám sát Trung Vị Lăng, còn không phải là vì tốt cho hắn sao? Còn không phải sợ hắn chịu thiệt sao? Hắn lại chê ta phiền. Ngươi tin không? Hắn ngại bản tôn phiền. Thẩm Đường gãi gãi lông mày. Cho nên, ngươi bị hắn đuổi ra ngoài. Phong Tích khó chịu, ngươi có văn hóa hay không? Có biết nói tiếng người hay không? Hắn mà dám đuổi ta sao? Ta đây là bị hắn làm tức chết tự đi. Nửa canh giờ sau tiểu hoa viên Tạ Chi Khâm, hôm nay như thế nào không thấy Phong Tích tới lắc lư. Trung Vị Lăng Tiêu Dao nằm trên ghế trong viện vỗ vỗ ghế gập. Nhỏ bên cạnh ý bảo Tạ Chi Khâm ngồi xuống. Sư huynh ở chỗ này, trung quy là muốn tìm ngươi phiền toái, ta đem hắn đuổi đi. Tạ Chi Khâm lấy một đĩa xí muội đưa cho Trung Vị Lăng, ánh mắt dừng ở bụng nhỏ Trung Vị Lăng, đau lòng nói. Nghe nói hai ngày nay ngươi nôn nghén, có phải rất khó chịu hay không? Trung Vị Lăng về khối xí muội, nhướng mày. Xem như cũng tốt, Trung Vị Lăng ánh mắt đột nhiên tối sầm lại, ngồi thẳng, thần sắc đứng đắn nói. Tạ Chi Khâm, ngày sau ngươi ta thành hôn, ngươi xác định ngươi nguyện ý ở rể. Tạ Chi Khâm mờ mịt, vấn đề này không phải đã sớm định ra rồi sao? Xác thật đã sớm định ra, lại còn quyết định, vì cho Vân Đô chút mặt mũi, hôn sự tổ chức ở Vân Đô. Nhưng là, ngươi nếu là ở rể, đối với thanh danh ngươi. Trung Vị Lăng còn chưa nói xong, Tạ Chi Khâm đã cười nói. Không sao, thanh danh bất quá là vật ngoài thân, chỉ cần không thẹn với tâm, không thẹn với trời đất là được. Tạ Chi Khâm khó hiểu, có phải sư huynh lại tìm ngươi hay không? Con người hắn chính là như vậy, ngoài miệng cứng rắn, cũng đều là vì tốt cho ta, a Lăng ngươi đừng cùng hắn so đo. Không phải cùng hắn so đo, càng không phải bởi vì Phong Tích mà là nếu ngươi ở rể, sau khi ta chết thân phận của ngươi sẽ rất xấu hổ. Trung Vị Lăng do dự hồi lâu, từ trong lòng ngực lấy ra một tờ giấy, đưa cho Tạ Chi Khâm. Tạ Chi Khâm hiếu kỳ tiếp nhận, mở ra thấy để đầu hai chữ. Hiếu thư, ngạc nhiên, A Lăng, ngươi làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Vị Lăng bốc một viên xí muội nhét vào trong miệng Tạ Chi Khâm, nhàn nhạt nói. Nếu có một ngày ta trước ngươi một bước vẫn đạo. Chết ngươi liền cầm hiếu thư hồi Vân Đô. Tạ Chi Khâm nhìn y một cái trong mắt như muốn phát hỏa trực tiếp đem hiếu thư thiêu. Trung Vị Lăng muốn đến ngăn cản, đã muộn. Tạ Chi Khâm, ngươi làm gì? Ta luyện chữ hơn nửa tháng, thật vất vả mới tử tế viết xong, ngươi cố ý sao? Tạ Chi Khâm nắm chặt quyền, trong mắt tràn đầy cố chấp. Hiếu thư không cần, nếu ngươi vẫn đạo ta bồi ngươi cùng một chỗ. Nếu là ngày thường, nghe thấy những lời này, Trung Vị Lăng khẳng định sẽ trêu chọc hắn hai câu, sau đó trong lòng âm thầm vui vẻ, nhưng hiện tại, đạo cụ che chắn nhân thiết chỉ còn ba ngày, miễn cưỡng chống được đến khi hôn lễ kết thúc, nhưng là tiếp tục cùng Tạ Chi Khâm ở bên nhau, sống không còn được bao lâu. Trung Vị Lăng nhất thời có chút hối hận, biết rõ mình phải chết, lúc trước không nên đáp ứng Tạ Chi Khâm làm gì, không nên cho Tạ Chi Khâm hy vọng. Nhưng là y không nỡ cự tuyệt. Tuy rằng lúc ấy Tạ Chi Khâm cũng đã nói qua nguyện ý vì chính mình đi tìm chết nhưng Trung Vị Lăng cũng không quá tin tưởng. Y không cảm thấy là Tạ Chi Khâm có thể thích chính mình, thích đến loại tình trạng này, cho nên liền sớm viết hiếu thư, vạn nhất ngày nào đó chính mình chết hắn còn được tự do. Nhưng sau chuyện ở Việt Lăng, Trung Vị Lăng phát hiện chuyện này không đơn giản như vậy. cố chấp Tạ Chi Khâm đối với y vượt xa tưởng tượng của y, trong lúc đó, y cũng nghĩ tới việc có nên làm Tạ Chi Khâm tức giận, để Tạ Chi Khâm không cần thích y như vậy nữa hay không, như vậy thời điểm y chết Tạ Chi Khâm sẽ dễ dàng tiếp thu hơn một ít. Nhưng là toàn bộ thủ đoạn y đều đã dùng, Phong Tích một cái người đứng xem thiếu chút nữa bị tức chết, đệ tử vẩy nước quét nhà cũng đều nhìn không được, cảm thấy Chung Vị Lăng thực sự quá mức, nhưng Tạ Chi Khâm lại không cùng y phát tính tình một lần nào. Chung Vị Lăng hung hắn. Người chết rồi, mỗi năm thanh minh không có người nào tảo mộ cho ta, ngươi không thể chết được, ngươi còn phải trông chừng huyệt mộ cho ta, không để những tên mộ tặc kia đến trộm mộ. Tạ Chi Khâm hoàn toàn không nghe, ngươi là ma quân, sẽ có chúng ma tộc giúp ngươi thủ mộ, ta muốn chôn cùng. Ngươi, Chung Vị Lăng lần đầu tiên gặp người gấp gáp muốn chôn cùng như vậy. Tạ Chi Khâm, ta về sau tuyệt đối là bị ngươi tức chết. Tạ Chi Khâm rũ mắt xuống, thanh âm ủy khuất nói. A Lăng, ngươi có phải không thích ta không? Ta thích qua ngươi sao? Chung Vị Lăng theo bản năng liền nói. Thấy bộ dáng Tạ Chi Khâm nháy mắt cô đơn tới cực điểm, Chung Vị Lăng thật muốn tự tát vào mồm mình hai cái, y mở miệng lần này thật khiến thảo nhân chán ghét. Tạ Chi Khâm mỉm môi trầm mặc một lát, nhàn nhạt nói. Đúng vậy, ngươi xác thật chưa nói qua thích ta, là ta tự mình đa tình. Tạ Chi Khâm hít một hơi thật sâu, một lần nữa lấy hết can đảm, hướng Chung Vị Lăng ôn nhu cười cười. Bất quá không sao cả, ta sẽ nỗ lực. Có dám ngốc một chút nữa hay không? Chung Vị Lăng chừng hắn một cái, đưa tay đảo qua thái dương Tạ Chi Khâm, giúp hắn sửa sang lại tóc, đạm thanh nói. Tạ Chi Khâm, ngươi kỳ thật có thể không cần sùng ta như vậy, cũng không cần nhân nhượng ta như vậy. Tạ Chi Khâm ôn thanh nói. Ta thích, Chung Vị Lăng từ bỏ, một lần nữa nằm trên ghế dài, bày ra tư thế thập phần lười biếng. Tạ Chi Khâm, ta kể ngươi nghe một câu chuyện. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Chi Khâm cầm hai viên hạch đào, tay không bóp nát vỏ, cẩn thận lột. Chung Vị Lăng, lúc trước có một nam tử trong nhà đặc biệt có tiền cùng ngươi không sai biệt lắm. Hắn trời sinh tuấn tú, người theo đuổi vô số, vốn quyết định niệm xong sách sẽ về nhà kế thừa gia nghiệp, nhưng là hắn đột nhiên chết. Tạ Chi Khâm đơn thuần nói, thật thảm, ta mẹ nó cũng biết thực thảm. Chung Vị Lăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đừng xen mồm, Tạ Chi Khâm a hát một tiếng, sợ Chung Vị Lăng nằm không thoải mái, lại lót thêm cái đệm nhỏ sau lưng y, Chung Vị Lăng tiếp tục nói. Sau khi chết hắn đi tới một thế giới khác, Chung Vị Lăng sợ Tạ Chi Khâm khó có thể tiếp thu cái giả thiết này, liền cùng hắn giải thích nói. Chính là thật ra ngoại trừ thế giới chúng ta đang sống, bên ngoài còn tồn tại thời không khác. Không chờ y giải thích triệt để, Tạ Chi Khâm liền đạm nhiên nói. Ta biết, Chung Vị Lăng ngạc nhiên. Người biết, Tạ Chi Khâm nghiêm túc nói, khi ta mới vào Nguyên Anh Đại Viên Mãn, bên trong thần thức đã gặp qua đồ vật ngoài thế giới này, tuy rằng ta vô pháp tiến vào thế giới kia, nhưng ta biết bên ngoài chúng ta còn có không gian khác tồn tại. Chung Vị Lăng khóe miệng co lại, hóa ra văn minh tu chân giới tiên tiến như vậy sao sao? Quả nhiên, tuy rằng quỹ đạo lịch sử thời không bất đồng, nhưng khi thế giới phát triển đến trình độ nhất định, văn minh sẽ đạt tới độ cao đồng bộ. Cho nên, cái nam tử đã chết kia sống lại ở thế giới mới sao? Tạ Chi Khâm hiếu kỳ nói. Chung Vị Lăng ừ một tiếng. Bất quá không phải hoàn toàn sống lại, hắn cần không ngừng hoàn thành nhiệm vụ, đạt được khen thưởng, cuối cùng mới có thể hoàn toàn thoát khỏi quy tắc thế giới, tự do sống sót. Tạ Chi Khâm cười nhạt. Tuy rằng nghe tới là một câu chuyện bi ai, nhưng ta cảm thấy sinh mệnh thật sự đáng quý, có thể đạt được cơ hội sống lại, cái nam tử kia phi thường may mắn. Chỉ là quy tắc mỗi thế giới đều không giống nhau, nếu muốn hoàn toàn dung nhập vào một thế giới khác đương nhiên là cần phải trả một cái giá lớn nhất định. Chung Vị Lăng ngẩn ngơ nhìn hắn, ý tưởng này của Tạ Chi Khâm, y vẫn là lần đầu tiên nghe được, bất quá, hình như rất có đạo lý. Chung Vị Lăng nhất thời tới hứng thú, cái này nam tử kia thích một nam tử ở thế giới này, nhưng nếu hắn muốn sống sót ở thế giới này, hắn nhất định phải tạm thời từ bỏ nam tử đó, đi giả vờ thích một người khác, dù cho như thế, cũng chỉ là tồn tại tạm thời, nếu ngươi là người bị hắn thích kia, ngươi cảm thấy nên làm thế nào? Tạ Chi Khâm cực kỳ nghiêm túc suy tư một phen, hỏi. Nam tử bị thích cái người đến từ thế giới khác kia sao? Chung Vị Lăng ánh mắt nặng nề, thích đối phương so với người nam tử từ thế giới bên ngoài đến còn muốn thích hơn. Tạ Chi Khâm đem hạch đào lột sạch vỏ đưa cho Chung Vị Lăng, cười nhạt. Vậy cùng chống lại quy tắc, chỉ cần đem quy tắc thay đổi, không phải là được sao? Chung Vị Lăng thái dương thình thịch, người có thể nghiêm túc trả lời một chút hay không? Tạ Chi Khâm ánh mắt vô tội nói, ta thực nghiêm túc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo kinh có vân, nhân pháp điện, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, cái gọi là quy tắc bất quá là quy luật hình thành vận chuyển trường kỳ của một thế giới, nhưng quy luật cũng không phải là đã hình thành thì không thể thay đổi, cho nên thay đổi quy tắc cũng không phải là không có khả năng, chẳng qua là cần phải cố gắng hết sức thúc đẩy một thế giới phát triển, không phải là chuyện dễ. Trung vị lăng nhìn Tạ Chi Khâm, hồi lâu không nói ra lời. Y chỉ cảm thấy, ở tu chân giới, Tạ Chi Khâm kiểu này hẳn là xem như cấp bậc học thần đi. Khó trách 17 tuổi đã tới Nguyên Anh Đại Viên Mãn, nhận thức tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Trung vị lăng ăn cái hạch đào, hỏi, vậy nếu muốn thay đổi quy tắc cần bắt tay từ nơi nào vào? Cái này cần phải xem tình huống mà định, phổ biến mà nói, hẳn là phải tìm kiếm quy tắc trung tâm, cũng chính là tìm kiếm cái quy tắc sinh ra căn nguyên, đem căn nguyên thay đổi, quy tắc tự nhiên cũng sẽ thuận theo biến hóa. Tạ Chi Khâm nói xong, nhỏ giọng nói. A Lăng, hỷ phục chúng ta đã làm xong, ngươi muốn nhìn xem hay không? Trung vị Lăng trong đầu đều là thay đổi quy tắc, Tạ Chi Khâm hỏi hai lần y mới định thần lại. Sau khi vào phòng, nhìn Tạ Chi Khâm thật cẩn thận coi như chân bảo đem hai bộ y phục từ trong dương lấy ra, đầu ngón tay Trung vị Lăng nhẹ nhàng lướt qua vải dệt ngơ ngác nhìn hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu. Tạ Chi Khâm thấy thế, hoảng loạn nói, A Lăng không thích sao? Không phải, Trung vị Lăng nghiêm túc nói. Tạ Chi Khâm, ta hỏi ngươi một vấn đề, ta hy vọng ngươi trả lời đúng sự thật. Tạ Chi Khâm mờ mịt, ta vẫn luôn không nói dối ngươi nửa lời. Trung vị Lăng một tiếng, nói, ngươi thích ta sao? Trung vị Lăng gằn từng chữ một, Tạ Chi Khâm không phải thực minh bạch rõ ràng vấn đề này chính mình đã trả lời qua rất nhiều lần, Trung vị Lăng vì sao lại hỏi, còn hỏi trịnh trọng như thế? Tạ Chi Khâm cho rằng y vẫn không tin chính mình, vội vàng nói, thích A Lăng ngươi nếu không tin ta có thể thề. Không chờ Tạ Chi Khâm giơ tay lên, hai tay Trung vị Lăng trực tiếp khoanh cổ hắn, nhón chân ở trên môi hắn hôn một cái. Tạ Chi Khâm cả người thoáng chốc cứng đờ, hoàn toàn không ngờ tới, sẽ phát triển thành thế này. Trung vị Lăng khuỵu gối huých phía dưới Tạ Chi Khâm một cái, Tạ Chi Khâm nháy mắt hoàn hồn, ăn đau kêu lên, nhỏ giọng ủy khuất nói. A Lăng, ngươi nếu là không vui muốn đánh ta có thể đổi chỗ khác được không? Còn không phải ngươi thất thần, đáng đời. Trung vị Lăng hai tay vòng quanh hắn, lấy ra đứng đắn cùng nghiêm túc đời này chưa từng có. Tạ Chi Khâm, ta cũng thích ngươi. Tạ Chi Khâm, Trung vị Lăng lặp lại nói. Ta thích ngươi, ngươi nhớ kỹ, mặc kệ về sau phát sinh chuyện gì, hoặc là ngươi nhìn thấy cái gì, chỉ cần nhớ kỹ những lời này. Trung vị Lăng nói xong, lại lần nữa chủ động hôn lên, hơn nữa còn không lưu loát cậy mở khớp hàm Tạ Chi Khâm. Một chén trà nhỏ sau, Trung vị Lăng từ cửa phòng Tạ Chi Khâm bước ra, vừa đi, vừa sửa sang lại y phục mặc ngoại sam. Áo ngoài, đệ tử vẩy nước quét nhà thấy thế chấn kinh rồi, rõ như ban ngày, ban ngày ban mặt, ma quân y phục không chỉnh tề từ trong phòng tiểu sư thúc nhà hắn bước ra, tiểu sư thúc nhà hắn cũng quá phát rồ rồi. Lúc Trung vị Lăng đi, Phong Tích vừa vặn đến, cũng nhìn thấy một màn này, trong đầu ý nghĩ cùng đệ tử vẩy nước quét đồng bộ tại chỗ chố mắt một lát trực tiếp chạy qua, một chân đá văng cửa phòng Tạ Chi Khâm. Tạ Chi Khâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi đói khát lắm sao? Hắn đang mang thai, ngươi còn không giữ được chính mình như vậy, ngươi muốn chết sao? Tạ Chi Khâm ngốc trệ quay đầu lại, nhìn nhìn tay chính mình, lại nhìn nhìn Phong Tích, hắn hiện tại trong đầu đều là cảnh tượng Trung vị Lăng đem hắn ấn trên tường cưỡng hôn, sau đó cầm lấy tay hắn, luồn vào trong y phục mình, từ bị bắt sờ loạt đến một không cẩn thận. Đem áo Trung vị Lăng lột sạch cũng không nghe rõ Phong Tích đang nói cái gì. Sư huynh ta không khát. Tác giả có lời muốn nói, Tạ Chi Khâm ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, lão bà liền nhào lên tới, thật đáng sợ. Trung vị Lăng, đáng sợ, tin hay không ta đánh chết ngươi. Cách chương.